Hiện nay gặp lúc tổ thần bổn tộc an nghỉ chưa hồi tỉnh, chúng lại nổi lên lòng tham. Lạc Phong kính cẩn trả lời. Sau khi Hàn Lập nghe xong, lúc này đây không có sốt ruột mở miệng hỏi lại ngay, mà lâm vào trầm tư. Lạc Phong thấy vậy tự nhiên không dám nói thêm gì, chỉ là đứng ở một bên cúi đầu. Theo như ngươi nói thì khoảng cách Hắc Phong Hải với Bắc Hàn Tiên Vực thế nào? Sau một lúc lâu, Hàn Lập mới mở miệng hỏi lại. Điều này, theo vãn bối biết, Hắc Phong Hải thuộc về một phần Bắc Hàn Tiên Vực nhưng chỉ là một khu vực bé nhỏ vắng vẻ. Đúng rồi, đây là địa đồ Hắc Phong Hải kính tiền bối tham khảo. Lạc Phong thoáng chần chừ một chút, sau đó lấy ra một viên châu màu trắng lớn chừng hột đào, đưa cho Hàn Lập. Hàn Lập thò tay tiếp nhận viên châu, hai mắt khép hờ, thần thức khẽ động nhập vào trong viên châu. Một lát sau, hai mắt hắn chậm rãi mở ra, trong đôi mắt hiện lên một chút phức tạp, trầm ngâm một lúc lâu sau, mới mở miệng nói ra. Nếu muốn ta che chở Ô Mông đảo các ngươi cũng có thể được, nhưng có mấy lời ta muốn nói trước. Tiền bối cứ nói, xin đừng ngại. Lạc Phong nghe vậy trong lòng vui vẻ, nói gấp. Lúc trước ngươi nói không sai, ta quả thật vừa mới tiến vào tiên giới, và lại cũng không trải qua phi tiên đài tiếp dẫn. Nếu đúng là các ngươi vì thế mà cố kỵ, ta cũng sẽ không so đo, coi như không có việc này là được. Hàn Lập không có giấu giếm, nói thẳng. Không dám, tiền bối có thể thẳng thắn như vậy, vãn bối cũng đã cảm kích muôn phần rồi. Lạc Phong liên tục khoát tay nói ra. Đã như vậy, để ổn định tộc tâm của mọi người, về sau trước mặt người khác ngươi cứ. gocchuyenaudio.com, lấy tiếng tổ thần xưng hô với ta đi. Còn không có ai, ngươi kêu ta một tiếng Liễu tiền bối là được. Nếu Hàn tinh tộc có gan xâm phạm lần nữa ta sẽ ra tay, đến lúc đó đừng quên sự tình ngươi đồng ý cung phụng là được. Hàn Lập nghe vậy, lạnh nhạt nói. Lạc Phong nghe vậy lập tức vô cùng vui mừng, trong miệng liền nói. Đó là điều tất nhiên, đó là điều tất nhiên. Tốt rồi, sắp xếp cho ta một chỗ yên tĩnh, ta cần nghỉ ngơi một phen. Hàn Lập nhẹ gật đầu, nói ra. Liễu tiền bối, mời đi theo ta. Lạc Phong dứt lời, lúc này đưa Hàn Lập xuyên qua nội đường tổ thần các tiến về hậu viện. Ra khỏi hậu viện, hai người xuyên qua một rừng trúc tràn ngập sương mù tím, sau đó đi tới trước một tòa tiểu viện bốn vách tường trắng, ngói đen. Chỗ nhỏ này là nơi lúc trước vãn bối tu luyện khi gặp bình cảnh tiến hành bế quan. Không có ai dám tới quấy rầy nên tiền bối có thể an tâm ở chỗ này. Lạc Phong nói vậy, Hàn Lập đánh giá qua cái sân nhỏ trước mắt nhẹ gật đầu, đi trước vào trong nội viện. Ước chừng gần nửa ngày sau. Ở một hải vực màu xanh đậm cách mấy vạn dặm bên ngoài Ô Mông đảo, bên trên một hòn đảo là một tòa màu trắng cao mấy trăm trượng. Diện tích của đảo này tương đương với Ô Mông đảo nhưng lại hết sức hẹp dài, nhìn như một chiếc lá liễu. Ở trên đảo thảm thực vật thưa thớt, trên mặt đất khắp nơi đều lộ ra nham thạch xám trắng lồ lộ, phản xạ ánh mặt trời. Trên hòn đảo từng tòa màu trắng kiến trúc mái vòm, dựa vào thế núi mà phân bố dày mỏng, càng trên đỉnh núi số lượng lại càng ít, phân bố cũng càng thưa thớt. Ở chỗ địa thế cao nhất trên đảo, không có phân bố bất luận kiến trúc gì, chỉ có dọc theo lưng núi xây dựng một quảng trường hình thoi rộng mấy trăm trượng. Trên mặt đất tại quảng trường khắp nơi đều khắc một đường vân dài hẹp hình cung hoặc vòng tròn kết nối chằng chịt với nhau, hợp thành một đồ văn pháp trận vô cùng đẹp đẽ. Đứng giữa pháp trận là một pho tượng màu xám trắng cao chừng hơn 10 trượng, hình thể khôi ngô, mặc trên người một kiện áo giáp thêu hoa văn đẹp đẽ, trên mặt cũng bao trùm một tầng giáp hở mặt, hai răng nanh uốn lượn từ hai bên mặt giáp kéo dài ra, đầu cuốn tóc dài để trên sau vai, thoạt nhìn thần tuấn dị thường. Giờ phút này, xung quanh pho tượng đang có một vòng tộc nhân Lam Tinh quỳ rạp xuống đất, tất cả đều cúi đầu xuống, hai tay giao nhau ôm vai, miệng yên lặng ngâm tụng tiến hành nghi thức nào đó. Sau một lát trước mặt giáp pho tượng xám trắng bỗng nhiên có hai luồng ánh sáng màu lam sáng lên, ngay sau đó thì có một hồi âm thanh ông ông nói chuyện truyền đến. Mọi chuyện sao rồi, ồ, vì sao không thấy đồ cáp? Một gã trưởng lão Lam tinh tộc thân hình hơi mập mặt tràn đầy vẻ bi thống tiến lên một bước chắp tay nói. Khởi bẩm tổ thần đại nhân, lúc trước, sau nửa ngày, gã lấy tay áo lau mồ hôi hai bên thái dương, nói. Đại khái sự việc diễn ra là như vậy, tộc trưởng Đồ Các cùng mấy vị trưởng lão đều đã tử trận. Tổ thần đại nhân, người phải làm chủ cho chúng ta. Sau một hồi lặng im, trong pho tượng xám trắng âm thanh ông lần nữa truyền ra. Người nói chân thân Lạc Mông Hàng Lâm, điều này tuyệt đối không có khả năng. Nếu thật sự sau lần trọng thương từ vạn năm trước giờ y khôi phục lại thì với tính nết của y tuyệt đối sẽ không để các ngươi chạy trốn trở về. Huống hồ căn cứ sự miêu tả của các ngươi tên nọ thậm chí ngay cả. gocchuyenaudio.com, lực lượng thủ hộ cũng chưa từng phóng thích, tổ thần đại nhân, nếu đã như vậy có cần chúng ta một lần nữa tổ chức lực lượng lại đi đánh Ô Mông đảo không? Tên trưởng lão Lam Tinh hỏi,